Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2714, phải thì như thế nào một? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi không ngu ngốc. Khi thấy Mặc Liên Thành thần sắc lúc, nàng liền cảm thấy mình khả năng náo ra ô long. Thế là, nàng nhanh chóng chiếu Mặc Liên Thành nói. Bắt đầu rút ra thiên địa linh khí rót vào thánh đàn. Mặc Liên Thành đứng tại trên đài sen một hồi lâu. Cầm lấy bên cạnh một cái tẩm bổ thần hồn linh dược. Lại nhìn xem cách đó không xa luân hồi quả cây. Nếu là có thành thục luân hồi quả. So với cái này một đống đồ vật. Đều tốt hơn không ít. Làm sao? Cái kia 6 cái trái cây. Còn không có thành thục xu thế. Hắn tiện tay đem linh dược dược hiệu tinh luyện đi ra. Lại rót vào cái kia một đạo thần hồn ngọn lửa bên trong. Quả nhiên, rất nhanh liền hấp thu. Lúc này, Mặc Liên Thành cũng phát hiện. Cái này trống là linh khí. Sung túc không ít. Chỉ là, đàn nhi, dừng lại. Khúc đàn nhi nghi hoặc mà chiếu hắn nói dừng lại. Thành thành, còn có thể lại làm chút linh khí. Đến, cái này bộ dáng. Bên ngoài động tĩnh khẳng định rất lớn. Ta lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Diệp Phong tu luyện. Chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây. Ra khỏi thành bên ngoài lại đến đi. Mặc Liên Thành lâm thời nhớ tới cái này một điểm. Nàng mỗi ngày làm cái này đều sẽ làm ra rất lớn động tĩnh. Hắn là lại hâm mộ. Lại cảm thấy đau đầu. Bởi vì như vậy. Thực sự quá khoa trương. Khúc đàn nhi cười cười. Nghe hắn nói, bây giờ, nàng cũng không dám lại tự tiện đến. Làm không tốt, thật là hảo tâm làm hư sự tình. Mặc Liên Thành lại đem mấy gốc linh dược tinh luyện cho thánh đàn đại nhân. Thời khắc này, thánh đàn đại nhân đều cảm thán vô cùng. Cuối cùng đụng tới một cái hiểu chuyện. Tiếp qua một đoạn, Mặc Liên Thành nói có thể đi ra. Khúc đàn nhi liền mang theo hắn rời đi. Đi ra khúc đàn nhi tương đối trầm mặc, không cười không nói, đê mi thuận nhãn, nhu thuận đến làm cho người khả nghi. Mặc Liên Thành mê hoặc mà nháy mắt mấy cái. Đàn nhi, làm sao rồi? Cái kia, ta có phải hay không lại cho lão đại thêm phiền phức? Khúc đàn nhi cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng hỏi. Ngươi là tại lo lắng không yên sao? Mặc Liên Thành không chút nào cho mặt mũi địa điểm đi ra. Khúc đàn nhi sắc mặt một hắc, chặn khí tựa như trầm trầm nói. Phải thì như thế nào? Đúng, chính là như vậy phải thì như thế nào? Ta nữ nhân coi như làm sai sự tình lại như thế nào? Ai dám đến chỉ trích ngươi? Người nào lại dám nói ngươi không phải? Mặc Liên Thành mỉm cười mà tái diễn nàng lời nói. Hắn chính là như vậy nói cho nàng. Coi như cho thánh đàn lão đại thêm phiền phức thì thế nào? Nàng liền là nên bảo trì cái này một cỗ ngạo khí. Không có dám nghi vấn nàng. Cũng không người nào dám trách nàng. Dù sao, Mặc Liên Thành biết mình. Là khẳng định sẽ không trách nàng. Khúc đàn nhi đầu tiên là khẽ giật mình. Ngốc trệ một chút, phút chốc. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đẩy ra mê người cười. Giống như ngày mưa sau đó ánh nắng. Xuyên thấu tầng tầng mây đen. Chói lóa mắt, quang mang vạn trượng. Trọng điểm là, nàng trên người lại có loại kia không sợ tự tin và ngạo khí. Tương lai đường, còn rất dài. Còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nếu là bởi vì hôm nay cái này một điểm nhỏ sai. Chỉ làm thành ngày sau làm việc, nghĩ trước chú ý sau, chân tay co cóng, cái kia liền không còn là cái này một cái tùy ý khoa trương yêu chủ đại nhân. Khúc đàn nhi chắp tay, ưỡn ngực, mấy bước bước đến Mặc Liên Thành trước mặt, cười nhẹ nhàng hỏi, thành thành, chúng ta lúc nào ra khỏi thành, ta nghĩ đưa cho lão đại nhiều một chút linh khí, trợ hắn sớm ngày tỉnh lại. Cho là đền bù tổn thất a, lão đại a hát. Sau khi tỉnh lại đừng trách ta a hát. Khúc đàn nhi tại đáy lòng yên lặng nói. Mặc Liên Thành cái kia ánh mắt càng ngày càng xinh đẹp. Tựa hồ nghĩ đến nàng ý tứ. Bất quá, đem Thủy Đế lưu tại nơi này, hắn không quá yên tâm. Không phải lo lắng Thủy Đế sẽ chạy trốn, mà là lo lắng có người sẽ đem nàng cứu đi. Hoặc là, bị người nhặt tiện nghi. Cách chương.